Bất Hủ Thần Vương, chương 874, 874, phá địch chém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Thanh Thành Ngũ Tiên toàn bộ tức cười im ắng. Vạn La kiếm trận đợt công kích thứ hai, uy lực hơn nhiều luồng thứ nhất, cao hơn ra vô số lần. Chính là sư tôn nhiều năm trước tới nay đối với đạo tắc cảm ngộ, lúc này mới sáng lập cái này kiếm trận. Có thể nói, đợt thứ hai kiếm trận công kích mới vừa vặn biểu hiện ra Vạn La kiếm trận tinh diệu chỗ. Ngũ hành nguyên tố hòa làm một thể, hình thành một cái thuộc tính tương sinh đích tuần hoàn, uy lực cũng là trở nên gấp mấy lần tăng lên. Không thể tưởng được, Nhâm Thương Khung chỉ là lấy ra một cái cổ quái bảo tháp, liền đem ngũ hành nguyên tố xanh xanh ra khỏi đi ra, sau đó kể hết thôn phệ, lại để cho đợt thứ hai kiếm trận công kích hoàn toàn tan thành bong bóng ảnh. Chờ đến đợt thứ hai kiếm trận công kích ngừng sau đó, Nhâm Thương Khung phát hiện Vạn Huyền Hỗn Độn Tháp bên ngoài thân có mông mông sương mù tại quanh quẩn, đặc biệt là dừng lại ở thủy thuộc tính tầng này, thu nạp nhiều như vậy nước thuộc vô lượng quang, chuyển hóa làm băng hàn chi khí, lại để cho phệ thần băng trùng đã nhận được tốt nhất tầm bổ. Mẫu trùng tại trong tháp hưng phấn mà chấn khởi hai cánh, chỉ là đáng tiếc Nhâm Thương Khung cũng không định khiến nó đi ra. Đại sư huynh, kẻ này thật sự rất cổ quái rồi, lại có thể ỷ vào một bảo tháp hóa giải kiếm trận đợt công kích thứ hai. Nguyên Ba Quyền có thể cảm giác không ổn, lớn tiếng nói. Nguyên Nhất cũng là sắc mặt âm lãnh, bất quá hắn liếm môi một cái nói. Đợi đến đợt thứ ba công kích chu sát hắn sau đó, đem chiếc bảo tháp này giành được. Vạn Huyền Hỗn Độn Tháp lợi hại, Nguyên vừa đã thật sâu lĩnh giáo, cho nên đối với chiếc bảo tháp này sinh ra ngấp nghé tâm lý. Mặc kệ ở vị diện nào, linh khí, đan dược, công pháp đều là tu sĩ khát vọng nhất bảo bối, bởi vì này có thể cho tu sĩ tổng hợp thực lực mức độ lớn tăng lên. Đúng vậy, hắn tuyệt đối sống không qua đợt thứ ba công kích, không trên cái thế giới này còn không ai có thể chống qua đợt thứ ba công kích. Nguyên Nam cười gằn nói, cũng không phải Thanh Thành Ngũ Tiên vô lễ, cái này Vạn La kiếm trận cuối cùng một đợt công kích, có thể so với thần tiên chi nổ. Tuyệt không phải tu sĩ bình thường có khả năng chống cự. Ngũ hành chi huyết, tỉnh lại Vạn La kiếm trận chi phách. Nguyên Nhất đứng mũi chịu sào, cắn nát ngón tay của mình, lấy dòng máu màu đỏ rực ở trên trời không ngừng hư hỏa, tựa hồ đang phác họa lấy ký hiệu gì. Hắn khuôn mặt tái nhợt trước mang theo nghiêm túc và trang trọng ý, mỗi khắc họa xuống một số, thân thể kia lại càng chột dạ yếu, tựa hồ tất cả lực lượng đều bị lấy hết rồi. Trong kiếm trận truyền đến một hồi không khỏi khô nóng cảm giác, cỗ này sóng nhiệt cơ hồ so về cửu tử chi lộ thượng biển lửa nhiệt độ đều không thua bao nhiêu. Nguyên Nhị bốn người cũng nhao nhao cắn nát ngón tay trước khi hư không vẽ bùa tên gọi, hiển nhiên thực lực của bọn hắn không bằng Nguyên Nhất, máu huyết mỗi chảy ra một phần, thần sắc liền thống khổ một phần. Hơn nữa, cái ký hiệu này tựa hồ ẩn chứa cái gì đáng sợ ma lực, hoàn thành bắt đầu cũng cố hết sức. Bất quá! Tốt khi bọn hắn vẫn là cố hết sức hoàn thành cái này kiếm trận. Mà đang ở Thanh Thành Ngũ Tiên chuẩn bị đợt thứ ba kiếm trận thời gian ngắn ngủi ở trong, Nhâm Thương Khung cũng đem Đại Thiên La Hà Lạc tứ tượng trận chuẩn bị hoàn tất. Khai mở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Nhất hét lớn một tiếng, đem ngưng huyết ký hiệu rót vào kiếm trận ở trong. Nguyên Nhị, Nguyên Ba, Nguyên Tứ cùng Nguyên Năm cũng nhao nhao đem cổ quái máu huyết ký hiệu đánh vào kiếm trận. Vạn La kiếm trận một kích cuối cùng, đây cũng là Vạn La kiếm trận kinh khủng nhất một kích. Nhưng thấy này năm ký hiệu rót vào kiếm trận thời điểm, tách ra vô cùng vô lượng quang, toàn bộ bầu trời cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Trên vòng trời xuống, duy có vô lượng quang một loại nhan sắc, chói mắt mà lại không chân thực. Theo Vạn La kiếm trận trong phạm vi, bỗng nhiên đứng lên một cái khổng lồ trích tiên thân ảnh của, dáng người yểu điệu, tiên tung miều miều. Cái này trích tiên cầm trong tay một bà thạc đại vô lượng quang kiếm, ở trên trời không ngừng hư hỏa, theo hắn mũi kiếm đến mức, thương không bị tua nhỏ ra vô số rách khe hở, tựa hồ muốn đầy đủ mọi thứ đều phá hủy. Tại kiếm tiên dưới trường kiếm, lại không có thể còn sống chi vật. Mà Nhâm Thương Khung lúc này cũng rốt cục hoàn thành kiếm trận bố trí, đem Bất Hủ Đế tức điên cuồng rót vào mắt trận vị trí. Hắn giống như một ma thần, sừng sững tại trong kiếm trận, trong miệng giống to. Sát, chín chuôi thiên la thần kiếm tựa hồ từ trên trời mà đến, mang theo vô tận thê lương ý tứ hàm xúc, phảng phất vắt ngang thiên địa chín chuôi đồ thần kiếm, vô cùng giết uy lẫn nhau giao thoa lấy. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, cái này tứ đại thủ hộ tứ tượng thần thú, phảng phất từ trong hồng hoang mà đến, đều là phát ra to lớn gào rú. Về sau, cái này tứ tượng thần thú thân hình biến thành hư ảo, phô thiên cái địa kiếm quang, lôi cuốn lấy thiên phạt xu thế ầm ầm hạ xuống. Lấy kiếm trận đối kháng kiếm trận, phía thế giới này, bị hai chủng kinh khủng kiếm trận oai xé rách trở thành mảnh vỡ. Vị kia mặt trật tự không ngừng bị phá hủy, sau đó cải tạo, phảng phất một thế giới theo diệt vong đến tân sinh, không ngừng mà luân hồi. Nhầm Thương Khung dựng ở kiếm nhận phong bạo bên trong, vị nhưng bất động, một đôi ngôi sao vậy đôi mắt càng phát ra địa sáng chói. Mà này vốn là tóc tán loạn, bị kình phong không ngừng mà thổi bay. Hắn giống như là chúa tể cái thế giới này thần vương, không rơi vào luân hồi, vĩnh sinh bất diệt. Hai cái này kiếm trận đụng vào nhau, giống như là hai cái không chịu thua số mệnh chi địch, không ai phục ai, cần phải tranh giành cái cao thấp đến, mà cái thế giới này chính là bọn họ chiến trường. Cả phiến thế giới, đều đang hai chủng quá sức đáng sợ kiếm trận oai hạ run rẩy, cường đại kiếm uy, không ngừng đem hoa cỏ cây cối chân vỡ trở thành bột mịn, kéo mấy trăm dặm đỉnh núi đều xanh xanh sụp đổ xuống dưới, những cái kia tinh mỹ kiến trúc đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đó là có tiên nhân tại chiến đấu sao? Là núi Thanh Thành phương hướng, chẳng lẽ là người kia luyện thành rồi thần vương thân thể? Cơ hồ trên cái thế giới kia hết thảy mọi người đều bị loại đáng sợ này dị tượng cho chấn kinh rồi. Thanh Thành ngũ tiên sắc mặt phải nhiều khó coi có nhiều khó coi, vốn là dựa theo bọn họ tưởng tượng, Vạn La kiếm trận một kích cuối cùng xuất hiện, Nhầm Thương Khung nghìn cổ đợi giết phần. Lại thật không ngờ, người trẻ tuổi này như vậy cường hãn, vậy mà dùng một cái đồng dạng đáng sợ kiếm trận, cùng Vạn La kiếm trận đối chọi gay gắt, địa vị ngang nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cục. Hai cái đáng sợ kiếm trận oai đều dần dần tán đi, tựa như là đồng quy vu tận địch nhân vốn có, ai cũng không có chân chính thắng được đối phương. Phương viên vài trăm dặm phạm vi đều bị phá hủy, cảnh hoang tàn khắp nơi, phảng phất tận thế tiến đến bình thường. Mà Nhầm Thương Khung làm mất đi tổn hại trong kiếm trận đi ra, một tay ôm nữ tử kia thân thể mềm mại, một tay cầm Thiên La thần kiếm, trong đôi mắt dần hiện ra sát ý điên cuồng. Hắn từng bước đi tới, hai mắt lạnh như băng hướng Thanh Thành ngũ tiên thân mình đảo qua. Không biết làm tại sao, gần đây cao cao tại thượng Thanh Thành ngũ tiên cảm toàn thân xâm lãnh, phảng phất bị kiếm sắc bén quang đảo qua bình thường. Trước mặt người thanh niên này, giống như là một cái hung thần. Mà bây giờ, cái này hung thần nổi giận, hắn nếu muốn giết giết thảm, lấy máu của mình đến tế luyện. Cơ hồ tại tất cả mọi người trong nội tâm đều lập tức toát ra cái ý nghĩ này. Bạch, ngay tại Thanh Thành ngũ tiên chưa theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, Nhầm Thương Khung bỗng nhiên huy động thần quang chi dực, cả người giống như một đạo cực quang, lập tức liền đi tới cách hắn gần đây nguyên năm trước mặt. Răng rắc, gọn gàng mà linh hoạt hai tay nảy sinh kiếm rơi, nguyên nhất đầu lâu cao cao địa bay lên. Theo Nhầm Thương Khung đôi mắt trong lúc triển khai, lập tức liền có một đạo kim sắc đế niệm chạm đuổi kịp cái đầu kia. Đem chết giết sạch sành sanh. Về sau, Nhầm Thương Khung trong tay Thiên La thần kiếm nhẹ nhàng run run, nguyên năm nguyên thần còn không tới kịp bay ra, đã bị quấy đã thành nát bấy. Một cột buồm huyết vụ bỗng nhiên phun rơi xuống dưới, mà Nhầm Thương Khung không để ý trả lau vết máu trên người, ngược lại đuổi theo đến gần Nguyên Nhi. Cái này một ít liệt động tác, gọn gàng, chính giữa cơ hồ một chút xíu ngừng đều không có. Đã có nguyên năm tao ngộ, Nguyên Nhị đã theo trong lúc khiếp sợ phản ứng lại, lấy phi tốc độ nhanh ném một chương đạo phù, người sau xoay người chạy. Tấm bùa kia, trên không trung tự cháy, lập tức thì có hai cái rồng nước dương nanh múa vuốt hướng Nhầm Thương Khung đánh tới. Nguyên Nhị kỳ vọng cái này chương, rồng nước phù, có thể kéo dài Nhầm Thương Khung một hồi, như vậy hắn có thể nhiều ra thời gian để chạy trối chết rồi. Nào có thể đoán được, Nhầm Thương Khung lại ngang ngược không nói đạo lý. Trong tay Thiên La thần kiếm lực bổ xuống, trực tiếp đem hai cái rồng nước cho chảm phá chết. Sau đó, thần quang chi dực tốc độ thúc đẩy sinh trưởng đã đến cực hạn, Nhầm Thương Khung theo sau lưng của hắn hung hăng bổ một kiếm. Két xác, Nguyên Nhị liền kêu thảm thiết đều không có phát ra, tựu xanh xanh bị phách đã thành hai nửa, nguyên thần cùng thân thể toàn bộ bị chém thành hai đoạn. Lão Nhị, Lão Ngũ, Nguyên Nhất giận dữ hết. Ta đây liền tiễn đưa ba người các ngươi một khối ra đi, trên đường hoàng tuyền cũng có bạn. Nhâm Thương Khung lạnh lùng cười nói, trường kiếm trong tay giống như là thu hoạch sinh mạng từ thần liêm đao lóe ra tia sáng lạnh lẽo. Giết chết Nguyên Nhị sau đó, Nhâm Thương Khung lần nữa chuyển hướng Nguyên Tứ. Cái này một loạt an bài, đã sớm tại trong đầu của hắn thành hình, hiện tại chẳng qua là thay đổi áp dụng mà thôi. Nguyên Tứ đã đem tốc độ phi hành thúc đẩy sinh trưởng đến mức tận cùng rồi. Có thể Nhâm Thương Khung thần quang chi dực tốc độ quá nhanh, mắt thấy liền từng bước đuổi kịp hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt cái vị này đột nhiên bạo khởi sát thần, Nguyên Tứ bị hù hồn phi phách tán. Phía trước, cho tới bây giờ đều là bọn hắn hưởng thụ săn bắn tu sĩ khoái cảm, hôm nay lại bị cho rằng con mồi thú giết, trong đó khác biệt có thể nghĩ. Lão Tứ, Nguyên Nhất cùng Nguyên Tam lập liền ra tay, này mênh mông vô lượng quang lôi cuốn lấy các loại huyền ảo đạo tắc chi lực ầm ầm nện xuống. Thế nhưng mà, Nhâm Thương Khung đối với này Nguyên Tứ dĩ nhiên nổi lên ý quyết giết, há có thể tại đây giống như đơn giản buông tha. Rầm rầm rầm, cứng ngạnh lần lượt những, này đạo tắc huyền pháp công kích, Nhâm Thương Khung toàn thân đẫm máu, nhưng là tốc độ phi hành nhưng lại không thay đổi, này cánh chim màu vàng óng vung vẩy, gần như sắp đã đến một nhân loại có khả năng thừa nhận cực hạn. Phốc phốc, Nguyên Tứ hoảng sợ tuyệt vọng biểu lộ cứng lại ở trên mặt. Một thanh thần kiếm màu vàng óng theo lồng ngực của hắn vị trí đâm ra, mang ra một cổ bão táp máu tươi. Chết đi, Nhâm Thương Khung cổ tay rung lên, Nguyên Tứ thân thể lập tức bị chấn chia năm xẻ bảy. Lão Tứ, a hát không, Nguyên Nhất điên cuồng, vốn là sơ một tia bất loạn búi tóc đột nhiên tản ra, một cây tóc toàn bộ cuồng dã địa dựng đứng lên. Tiểu tặc, ngươi nhất định phải chết, còn dư lại nguyên ba tiếng âm đã phát run, Nhâm Thương Khung cường thế. Đã trong lòng của hắn để lại sâu đậm lạc ấn. Người sát thần này không cố kỵ gì, thật sự là thái quá mức cường đại, qua trong giây lát liền giết bọn chúng đi ba cái đồng môn. Chiều này tịch ở chung tại một khối ngũ huynh đệ, vốn là có lấy cảm tình sâu đậm. A hát, Nguyên Ba bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tựa hồ không dám tin nhìn xem thân thể của mình, một cái cánh chim màu vàng óng theo lồng ngực của hắn đâm thẳng đi ra, mang ra vô số bể nát nội tạng. Cái này phiến cánh chim, lông vũ giống như là một cây thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm lợi kiếm. Lão đại, nhanh bắt lấy người cuối cùng, hắn muốn chạy. Tiểu Bạch lớn tiếng đối với Nhâm Thương Khung nhắc nhở, nguyên lai, nguyên vừa nhìn thấy tình hình không đúng, đã quay đầu liền chạy. Cách chương.